Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 13, Hiệp Khách Hành Khúc Nhạc Dạo. Đường Cận Lâu lôi kéo tiểu cô nương tay hướng về xe ngựa phương hướng đi đến. Đối với Đường Viên Ngoại, ánh mắt quái dị hoàn toàn làm như không thấy. Ngực của hắn lại mơ hồ làm đau, đây là xấu hầu cái kia một cước tạo thành thương. Đường Cận Lâu trì hoãn hô hấp. Để đau đớn dần dần hòa hoãn lại đi. Đường Cận Lâu đi mấy bước, quay đầu hướng còn ở sững sờ Đường Viên Ngoại nói rằng: "Cha, đi rồi." Đường Viên Ngoại phục hồi tinh thần lại, "Ồ, ồ," đáp lại hai tiếng, hầu như được cho là hồn bay phách lạc cưỡi lên chính mình mã. Đường Cận Lâu đem tiểu cô nương đưa lên xe ngựa. Tô Nhạn Nguyệt ngơ ngác, vô ý thức tùy tùng hành động của hắn. "Cha, chúng ta còn đi về phía trước sao?" Đường Cận Lâu vuốt đầu ngựa hỏi. Đường Viên Ngoại nhìn phương xa, một lúc lâu nói, "Hiện tại đã không thể quay về, chúng ta chỉ có thể cố gắng càng nhanh càng tốt, nếu như thực sự đụng với, dựa vào chúng ta mã, hay là trùng quá khứ cũng khó nói." Chấm ngoặc kép, từ bá mưa ngựa đều là chút tốt nhất tái ngoại ngựa tốt. Bởi vậy Đường Viên Ngoại đánh bạc liều ngược lại cũng không chỉ là vận khí. Đường Cận Lâu thở dài, xoay người lên ngựa, nhưng dẫn tới trong lồng ngực một cơn giận bốc lên, hầu như để hắn rơi xuống khỏi đi. Đường Viên Ngoại trong lòng cả kinh, dục ngựa lại đây, lo lắng hỏi, "Lâu nhi, ngươi không sao chứ?" Đường Cận Lâu lắc đầu một cái, nói, "Đi nhanh đi, mấy ngày nay thực sự là xui xẻo. Ta chỉ sợ lại có ngoài ý muốn." Chấm ngoặc kép, Đường Viên Ngoại đánh gậy hắn, cả giận nói, "Ta xem đã có ngoài ý muốn. Ngươi, có phải là mới vừa rồi bị cái kia tặc nhân đá?" "Ai, ngươi làm sao như vậy cậy mạnh? Ngươi lên xe ngựa đi thôi." Đường Cận Lâu lắc đầu cười khổ, "Không có chuyện gì, chỉ là không dám quá mức dùng sức thôi." "Cha, ngươi biết đến, ta ngất xe." Chấm ngoặc kép, Đường Viên Ngoại theo dõi hắn. Một lúc lâu, roi ngựa lóe lên, dưới háng ngựa con bị đau. Trước tiên chạy ra ngoài, Đường Cận Lâu khẽ mỉm cười, hai chân thúc vào bụng ngựa, đã cùng Từ Bá đi theo. Móng ngựa mang theo một trận bụi mù, Đường Cận Lâu trong lòng trước sau có loại không rõ cảm giác. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, hay là nắm chút sơn tặc thì ở phía trước cách đó không xa địa phương. Hơn nữa, hắn dần dần đối với những sơn tặc này hành động càng ngày càng mê hoặc lên. Ở khách sạn thời điểm, hắn đã từng chất vấn xấu hầu, tại sao sơn tặc liều lĩnh bị quan binh truy sát nguy hiểm, cho dù là đi đường vòng cũng nhất định phải tới Thanh Tiền Trấn. Mà hiện tại, hắn có càng nhiều nghi hoặc, nếu như hắn linh cảm thành hiện thực, phía trước thật sự có sơn tặc, như vậy, tại sao bọn họ nhọc nhằn khổ sở mạo lớn như vậy nguy hiểm đi tới nơi này, rồi lại không tiến vào trấn? Xấu hầu một nhóm 10 người sáng sớm liền đến trong trấn, nhưng là bọn họ chẳng hề làm gì, chỉ ít đang bị nhìn thấu trước là như vậy. Bọn họ có điều là giả dạng làm nghỉ ngơi bán dạo, trốn ở trong khách sạn uống trà mà thôi. Muốn cướp sạch Thanh Tiền Trấn như vậy địa phương nhỏ, chẳng lẽ còn cần muốn cái gì chặt chẽ kế hoạch sao? Đường Cận Lâu lo lắng lo lắng, tiếng lòng càng banh càng chặt. Hắn khổ sở suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt sốt sáng lên, phóng ngựa đuổi theo Đường Viên Ngoại. "Theo," đè thấp giọng nói, "cha, mặt sau có người cưỡi ngựa đuổi theo." Đường Viên Ngoại tái nhợt nhìn hắn, lại nỗ lực để cho mình chấn định lại, hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Đường Cận Lâu từ nhỏ đã ngũ quan đặc biệt nhạy bén, này kỳ thực là Đường Viên Ngoại biết đến. Đường Cận Lâu về phía sau liếc mắt nhìn, bỏ đi lời giải thích ý nghĩ, "Ngươi xem một chút liền biết rồi, chỉ có hai người, nên không phải tặc nhân." Đường Viên Ngoại quay đầu hướng về phía sau liếc mắt nhìn, lại quay đầu lại, hắn cưỡi ngựa giống như vậy, khống chế mã vẫn luôn là cẩn thận một chút, không dám khinh thường. Đường Cận Lâu thở phào nhẹ nhõm, nói, "Xem ra là giống như chúng ta trốn ra được người." Đường Viên Ngoại theo gật gật đầu, tâm tình vì đó buông lỏng. Đường Cận Lâu đột nhiên ồ một tiếng, lại quay đầu về phía sau nhìn lại. Đường Viên Ngoại chỉ lo hắn có ngoài ý muốn, liên tục nhắc nhở hắn chú ý. Đường Cận Lâu không để ý chút nào, quay đầu nhìn đã lâu, lúc này mới về xoay người lại, ngữ khí quái dị nói rằng, là khách sạn hai người kia. Đường Viên Ngoại sững sờ, lập tức phản ứng lại Đường Cận Lâu nói chính là Nhạc Bất Quần cùng Lao Đức Nặc. Đường Viên Ngoại thất thanh nói, cái gì, là bọn họ, lẽ nào bọn họ từ nhiều như vậy sơn tặc vây công dưới trốn ra được. Đường Viên Ngoại đối với võ công thứ này chỉ từ trong truyền thuyết có hiểu biết. Đáng tiếc truyền thuyết việc đại thể hoang đường, khiến người ta không thể tin được. Bởi vậy Đường Viên Ngoại trong lòng, người luyện võ đều cùng trên trấn thường thường đi ngang qua nắm chút phách gạch làm siếc người sấp. Xỉ Phật, khác nhau chỉ ở với phách lên thông thạo trình độ mà thôi. Đường Cận Lâu nhưng là hai mắt sáng lên, hắn võ hiệp mộng đã ngọt ngào bắt đầu rồi. Đường Cận Lâu hồi tưởng lại chạy trốn trước nhìn thấy Nhạc Bất Quần chiêu kiếm đó. Lúc đó chỉ cảm thấy hắn sử dụng kiếm thực sự là lại ổn lại chính xác. Thêm vào hai tên sơn tặc vận khí không được, vừa vặn để hắn một chiêu kiếm giết chết hai người. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cái kia rõ ràng chính là cao thủ võ lâm hiện trường biểu diễn. Đường Cận Lâu lẩm bẩm nói, ta nhìn bọn họ không phải trốn ra được, mà là giết ra đến. Chấm ngoặc kép, cha, dừng lại, chúng ta ở chỗ này chờ. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Nhạc Bất Quần xác thực là giết ra đến. Trong đại sảnh ngoại trừ xấu hầu, tổng cộng 9 tên tặc trộm, ngoại trừ là roi dài nham hiểm mặt thừa dịp loạn né ra ở ngoài. Còn lại 8 người đều bị hắn một kiếm đứt cổ, mỗi người đều là hầu tâm nơi chúng kiếm mà chết. Giặt xong con mắt Lao Đức Nặc muốn đuổi theo cái kia chạy trốn người, lại bị Nhạc Bất Quần ngăn cản, không đuổi giặc cùng đường. Huống chi, lưu cái kế tiếp tặc nhân, ai biết hắn có thể liên lụy đến ai đó. Nhạc Bất Quần đến từ hậu môn đi ra, nhìn thấy đến phúc thi thể, cùng với người đi nhà trống tiểu viện. Lao Đức Nặc cẩn thận mà dò hỏi Nhạc Bất Quần, có phải là giữ nguyên kế hoạch đi Thanh Hà Trấn? Nhạc Bất Quần lắc đầu từ chối. Nhạc Bất Quần trong lòng có ý nghĩ của chính mình, hắn muốn thu Đường Cận Lâu làm đồ đệ. Bởi vậy Nhạc Bất Quần dặn dò Lao Đức Nặc tìm đến hai con ngựa tốt vừa vặn chính là Đường Viên Ngoại. Chưa dùng tới cái kia hai con. Sau đó hai thầy trò dọc theo quan đạo liền đuổi theo. Đường Cận Lâu cơ trí, Đường Cận Lâu nhạy cảm, Đường Cận Lâu tuổi, để Nhạc Bất Quần cảm thấy chuyện này quả thật chính là ông trời ban cho mình đồ đệ. Từ khi hắn tiếp quản phái Hoa Sơn tới nay, hắn một ngày đều không có chân chính thư giãn quá. Nội tâm của hắn đã bị khôi phục phái Hoa Sơn ngày xưa vinh quang trọng trách ép tới uể oải không thể tả. Nhưng là đáng buồn nhất chính là hắn chỉ có thể một người yên lặng gánh chịu, bởi vì hắn không thể đem áp lực giao cho vợ con của chính mình. Mà hắn đệ tử bên trong, căn bản không ai có thể cho hắn trợ giúp. Nhạc Bất Quần thích nhất đệ tử là Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung kiếm thuật thiên phú cao, nhân phẩm ưu tú, làm người tùy ý mà không phóng túng. Tương lai hay là có thể ở trên giang hồ vì là phái Hoa Sơn dương danh. Nhưng là Nhạc Bất Quần cũng không coi trọng hắn, bởi vì hắn tản mạn, bởi vì hắn không biết tiến thủ, bởi vì hắn thậm chí đối với phái Hoa Sơn ngày xưa huy hoàng không biết gì cả. Nhạc Bất Quần nắm thật chặt kiếm trong tay, khi thấy phía trước dừng lại hai con ngựa một lái xe lúc, hắn biết, tên đồ đệ này hắn thu định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.